Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3343, không chọn vẹn đỉnh, màu bạc cổ thuyền, hình như tại Ngao Du kỷ nguyên, trong năm tháng ngang qua, ở kỷ nguyên bên trong ngang qua, ở trong thời gian lưu chuyển, đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Màu bạc cổ thuyền càng ngày càng thần bí cùng khủng bố. Nó tựa hồ vượt qua đến kỷ nguyên một đầu khác. Cả người tiên đạo dấu vết tự chủ ầm ầm vang vọng. Gánh năm tháng xâm lấn, cổ thuyền bên trong đại hắc bọn họ tựa hồ từng trải một cái đáng sợ lữ đồ. Tựa hồ ngang qua một cái kỷ nguyên. Điều này làm cho bọn họ thần hồn kinh sợ. Nơi này quá hung, nếu không có màu bạc cổ thuyền, bọn họ vừa nãy sẽ chết đi trong năm tháng. Đạo lăng phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, may mà chư thiên trung đúng lúc trấn thủ đạo lăng thể xác. Tiến vào màu bạc cổ thuyền bên trong, bằng không hắn cùng chư thiên trung đều phải gặp kiếp. Đây là nơi quái quỷ gì? Nói cẩn thận tạo hóa cổ lộ. Làm sao sẽ như vậy hung? Vũ trụ tước bọn họ đều sợ hãi. Căn cứ một ít cổ xưa điển tịch ghi chép, cũng không có cái này thần bí đại dương tồn tại. Này đại dương tựa hồ nối đường dây vũ trụ này một đầu khác, nối đường dây thượng cổ kỷ nguyên. Nó quá thần bí, hiện đang muốn rút đi trên căn bản không thể. Đạo lăng bọn họ tựa hồ lạc đường. Màu bạc cổ thuyền ở mảnh này thần bí khu vực phiêu lưu. Ở đại dương bên trong đi. Mau nhìn, lôi kiếp chi nguyên là nơi nào? Thời khắc này, Tọa Uyển Phong chỉ về một cái xa xôi địa vực. Tựa hồ là vũ trụ phần cuối. Khởi điểm bọn họ nhìn ra không phải đặc biệt rõ ràng. Đem màu bạc cổ thuyền vượt tới thời khắc. Mơ hồ nhìn thấy khu vực này. Nghiêng ra một tia lại một tia chớp giật. Này chớp giật tựa hồ theo kỷ nguyên bên trong chảy ra đến. Thần bí mà lại khủng bố. Ở mảnh này vị trí bí ẩn chảy xuôi. Nghiêng đến ngoại giới. Tạo thành ngàn tỷ chớp giật. Ở đại dương bên trong dâng trào. Vạn kiếp lôi hoa. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Nhìn thấy chớp giật chảy xuôi tới được một cái trên cổ lộ. Mọc đầy vạn kiếp lôi hoa. Thậm chí có từng mảng lôi hoa đều ở héo tàn. Lúc trước Đan Đế đã từng nói, vạn kiếp lôi hoa tồn tại thời gian chỉ có 3 ngày. Một khi thời gian trôi qua liền héo tàn. Tại sao có thể có nhiều như vậy vạn kiếp lôi hoa? Đan Đế lại một lần nữa thức tỉnh. Nhìn thấy tình huống này thời điểm hắn tất cả giật mình. Nói rằng chỗ kia có thể không phải chuyện nhỏ, rất khả năng cất giấu bằng trời tạo hóa, bằng không sẽ không sinh ra nhiều như vậy vạn kiếp lôi hoa. Đạo lăng lắc lắc đầu, màu bạc cổ thuyền không cách nào vượt tới, nơi này không thuộc về đại dương, chảy ra chớp giật khu vực bắt nguồn từ ở trên 9 tầng trời, tựa hồ theo trước kỷ nguyên chảy xuôi xuống chớp giật, suy nghĩ một hồi. Đạo lăng không chần chừ nữa, hắn chuẩn bị vượt tới nhìn một chút. Ai cũng biết tạo hóa cổ lộ tạo hóa không phải tốt như vậy thu lấy. Này, vạn kiếp lôi hoa phi thường quý trọng, không chỉ có thể trợ giúp hắn rèn luyện bảo huyết, thậm chí này vạn kiếp lôi hoa tràn ngập tinh túy nhất lôi kiếp lực lượng. Sau khi dùng nhưng là rèn luyện thân thể, cường thịnh khí huyết, ầm ầm. Ngay ở vũ trụ tước bọn họ dò xét bốn phía thời điểm, đạo lăng trực tiếp liền khôi phục, nhảy vọt một cái theo cổ thuyền bên trong ngang qua mà ra, hóa thành một khẩu cái thế côn bằng, dương cánh kích thiên. Động tĩnh này quá to lớn, để đế kim bọn họ thay đổi sắc mặt. Nơi này quá hung hiểm, khi thì có năm tháng lưu quang thoáng hiện. Một khi bị lan đến bên trong, không chết cũng muốn tuổi thọ tổn thất lớn. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng trực tiếp khôi phục. theo chớp giật hoành xung, ầm ầm, chư thiên trung trong nháy mắt đánh ra đến. Này một khẩu trung tuyệt thế khủng bố, ầm ầm chuyển động, hóa thành một tôn to lớn cổ trung, vờn quanh ngập trời thần quang, nghiền ép liên miên chớp giật đều ở nứt toác. Cái kia thật giống là trong truyền thuyết vạn kiếp lôi hoa. Đại hắc sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kích động quát, vạn kiếp lôi hoa, có thể rèn luyện thân thể vạn kiếp lôi hoa, có thể gặp không thể cầu thánh vật. Cuối cùng chuẩn đế trong lôi kiếp sẽ sinh ra một, hai đóa, nhưng là nơi này dĩ nhiên mọc ra nhiều như vậy. Đan đế đều nói là bảo vật quý trọng. Đối với biết được vạn kiếp lôi hoa tác dụng, đại hắc rất là kích động. Vật này rất kỳ lạ, giới tu luyện căn bản tìm không được. Ta nghe nói qua, nghe đồn có thể rèn luyện một thân tạp chất. Mặc dù là đối với chuẩn đế đều có một ít tác dụng, vật này muốn sinh ra quá khó khăn. Hơn nữa chỉ tồn tại 3 ngày. Cho nên nói giới tu luyện căn bản không tìm được vạn kiếp lôi hoa. Vạn kiếp lôi hoa tác dụng to lớn nhất, chính là trợ giúp thế hệ nhỏ đặt xuống nghịch thiên căn cơ. Ngay ở bọn họ nghị luận thời khắc, con đường phía trước chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt. Đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung, hắn tựa hồ cũng cùng chư thiên trung hợp làm một thể. Chiếc chuông này có nghiền ép vũ trụ biển sao cái thế uy năng. Nhưng là đầu nguồn rủ xuống đến tầng tầng lớp lớp chớp giật quá kinh thế hãi tục. Xung kích chư thiên trung đều rung run lên. Đạo lăng trong cơ thể khí thế khủng bố đều bị áp chế lại một đoạn dài. Ầm ầm, chư thiên trung bên cạnh lại một lần nữa ngang qua ra một tôn có thể luyện vòm trời chí bảo. Luyện yêu hồ trực tiếp bị đạo lăng đánh ra đến. Bảo vật này hóa thành thôn phệ vũ trụ càn khôn tiên ấm. Cùng chư thiên trung sắp xếp cùng nhau, ầm ầm chuyển động lên, đổ nát ngàn vạn trọng chớp giật. Đạo lăng ở ngang qua, lấy hai đại chí bảo mở đường. Hắn thúc đẩy chí cường chiến lực, một bước tiếp một bước, quả thực thúc đẩy một phương đại vũ trụ. Hướng về đầu nguồn phương hướng tới gần, tùy ý chớp giật ở ba tuyệt, chư thiên trung cùng luyện yêu hồ đều quá mạnh mẽ, thậm chí đạo lăng trên đỉnh đầu nên lơ lửng một khẩu bát tổ bảo phiến. Bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra diệt thế thần quang. Tam đại chí bảo, một tôn so với một tôn kinh thế hãi tục, để vũ trụ tức bọn họ đều trực đổ mồ hôi lạnh. Đạo lăng trên người bảo vật lai lịch đều quá to lớn. Cuối cùng hắn đến gần rồi chỗ cần đến. Chư thiên trung dâng trào dưới liên miên tiên quang, đem một gốc lại một gốc vạn kiếp lôi hoa bắt mang đi. Toàn bộ thu thập sạch sẽ, vật này rất trọng yếu. Đan đế cười tươi như hoa, tinh luyện thành lôi dịch, tương lai ta có thể luyện chế mấy bếp lò kim đan đại dược, lôi hoa liền là nhiều hơn nữa. Cũng không đủ đạo lăng hái. Thế nhưng càng đi vào bên trong, áp lực liền càng là khủng bố. Mơ hồ, đạo lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Hắn nhận ra được đầu nguồn khu vực, tràn ngập các loại không thể nào tưởng tượng được khí thế. Quả thực muốn thẩm thấu vạn cổ, ép sụp kỷ nguyên, kinh sợ cổ sử luân hồi. Đây là cỡ nào khủng bố khí thế, để đạo lăng đều kinh sợ. Hắn mở thiên đế nhãn, hướng về đầu nguồn khu vực xuyên thủng. Ầm ầm, hai con mắt của hắn bùng nổ ra hai đạo thần mang, xuyên thủng tầng tầng hư vô, mơ hồ phát hiện một mảnh trong vũ trụ tàn tạ, tọa lạc một khẩu đỉnh. Này không phải là một khẩu phổ thông đỉnh, mặc dù là nó không trọn vẹn nghiêm trọng, thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng miệng đỉnh nghiêng ra từng đường chớp giật, buông xuống đi ra, chảy xuôi đến vùng vũ trụ này bên trong. Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng không thể tưởng tượng nổi, đem hình ảnh phóng cho đan đế, Đan đế cũng thay đổi sắc mặt. Đây là bảo vật gì? Đều tàn tạ đến loại tầng thứ này. Dĩ nhiên chảy ra nhiều như vậy, chớp giật. Lẽ nào là một loại tàn tạ tạo hóa thiên binh hay sao? Đạo lăng cảm giác vô cùng có khả năng. Hắn đang thức tỉnh, không muốn từ bỏ này một hồi đại tạo hóa. Tam đại chí bảo ở vận chuyển, hướng về cái này tàn tạ đỉnh ép tới. Đây chính là tam đại không thể nào tưởng tượng được bí bảo. Liên thủ hợp nhất uy năng thông thiên triệt địa, bức áp vị trí bí ẩn đều đang vạn vẹo. Muốn ở tam đại bảo vật uy năng dưới sụp ra, nhưng là cái đỉnh này quá không bình thường. Thủng trăm ngàn lỗ nắp đỉnh trong khoảnh khắc thức tỉnh, tràn ngập ra ngàn tỷ ánh chớp, đang dệt tiên đạo trật tự, vương xuống vô tận tạo hóa khí thế. Đỉnh khí thế để tam đại chí bảo đều đang run rẩy, tựa hồ muốn giải thể, thậm chí nó tự chủ hiện ra, phóng ra một mảnh lại một mảnh hình ảnh, quả thực chính là vô địch cự đầu chinh phạt, hình ảnh phi thường mơ hồ. Đạo lăng toàn diện mở thiên đế nhãn đều rất khó nhìn rõ ràng. Đó là trong đỉnh thẩm thấu ra khốc liệt chi khí, để đạo lăng nhân thể sắp nứt, khóe miệng đều ở ho ra máu. Tam đại chí bảo dì dào rung động lên. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn. Trong mắt tất cả đều là kinh hại gần chết vẻ mặt. Đây là cái gì cấp độ chinh phạt? Phá hủy cái đỉnh này chỗ lưu lại khí thế. Kém chút đánh chết đạo lăng. Lẽ nào đây là vô địch cự đầu cái thế liều mạng hay sao? Ầm ầm ầm. Đạo lăng phát hiện trầm ở trong cơ thể hắn không trọn vẹn, đạo ấn đã không bị đã khống chế. Nó dĩ nhiên bay ra, hướng về khẩu đỉnh đâm đến, đánh vào bên trong đỉnh. Hết chương.